Lưu Viễn Thông run rẩy cả người, âm thầm cắn chặt răng, lại lấy ra thêm một vật nữa tặng cho Thanh Lâm. Vật này là một bình đan dược, trong đó có 3 viên. Mở nắp bình ra, mùi hương của thuốc lan ra khắp nơi, ẩn hiện một màu xanh đậm đầy sức hút. Đan dược này giúp lưu thông khí huyết, mạch đạo bên trong điều hòa và dày đặc hơn, vừa xem qua đã biết là đan mạch chi dược. Sau khi Thanh Lâm nhận lấy thì mỉm cười trầm ngâm, từ trong đó lấy ra một viên ném cho Lưu Viễn Thông, cười nói rằng: "Lưu trưởng lão khách sáo như vậy." Thanh Mỗ nhận thì áy náy trong lòng, nhìn Lưu trưởng lão hơi thở yếu ớt thế, xem ra trên người đang có vết thương. "Viên đan dược này, Lưu trưởng lão hãy nuốt vào trước đi." Sau khi nghe xong, Lưu Viễn Thông ngây người ra một hồi, trong lòng âm thầm mắng nhiếc Thanh Lâm không biết bao nhiêu lần. Rất đơn giản, Thanh Lâm sợ rằng thuốc này có độc nên muốn ông ta thử mà thôi. Tuy nhiên, cho dù trong lòng ông ta tức giận, nhưng trên mặt vẫn phải cười rồi tạ ơn, sau đó nuốt vào trong. Nhìn thấy không có gì xảy ra, Thanh Lâm càng cười to hơn, mang đan dược cất đi, lại nói rằng: "Thanh Mộ vốn rất hứng thú với nguyên lực thuộc tính thủy, nhưng không ngờ thiên đạo lại đưa nguyên lực thuộc tính lôi cho ta. Không biết Lưu trưởng lão có cách nào giúp Thanh Mộ khiến cho bên trong cơ thể ta sinh ra một nguồn thuộc tính thủy nhỏ không?" Sắc mặt Lưu Viễn Thông liền biến sắc, lùi về sau mấy bước, hoang mang nói rằng: "Thanh Lâm huynh, việc này Lưu Mộ làm không được. Với tu vi của Lưu Mộ đây, sao có thể lần mò ra nguồn của mạch nước? Thiên địa đại đạo, tất cả đều có quy luật của nó. Thuộc tính lôi hiếm thấy của Thanh Lâm huynh đây có uy lực cực mạnh. Sau này khi tu thành chính quả, chắc chắn sẽ là bậc cao nhân đẳng cấp." Ông ta sợ đến nỗi cả người đều toát mồ hôi. Mỗi một tu sĩ đều có thuộc tính nguyên lực riêng, mà thuộc tính nguyên lực này chính là do thuộc tính bẩm sinh của căn nguyên. Không phải là không có kẻ mạnh nào cướp đoạt thuộc tính bẩm sinh của đối phương. Một khi bị cướp đoạt mất thuộc tính bẩm sinh, ông ta sẽ mất đi tu vi một cách triệt để, sẽ không còn khả năng tu luyện nữa. Hơn nữa, những tu vi giúp ông ta tăng thêm tuổi thọ sẽ mất đi một cách nhanh chóng. Độ tuổi như ông ta vậy, nhiều lắm chừng vài năm, ông ta sẽ già đi ngay. Làm không được à? Thanh Lâm hơi nhếch mép, hai mắt chuyển động không ngừng, sau đó cười nói: "Thanh Mộ, ta thấy Lưu trưởng lão thi triển đế ma trưởng và âm dương chỉ lúc đầu không tệ, không biết Lưu trưởng lão có thể chia sẻ tâm đắc được không?" "Cái gì?" Sắc mặt của Lưu Viễn Thông liền thay đổi, đôi mày trao lại sâu hơn, ý hận với Thanh Lâm đã cao ngút trời. "Hừ." Thanh Lâm trao mày nói: "Lưu trưởng lão không đồng ý sao? Thanh Lâm huynh, việc này..." "Ngươi gọi ai là Thanh Lâm huynh? Ta đây không có người em trai lớn tuổi đến như vậy." Thanh Lâm đột nhiên bật người dậy, lạnh lùng hét to: "Lưu Viễn Thông, lấy đế ma trưởng của ngươi ra đây." Âm thanh ấy chứa đựng sự tức giận tày đình, chấn động khắp nơi, dưới chân mọi người đều xuất hiện những vết nứt. Người của tứ đại bộ lạc liền biến sắc, hoảng loạn lùi về phía sau. Lưu Viễn Thông thì thầm than khổ, vừa rồi Thanh Lâm vẫn còn mỉm cười, giờ phút này lại nói ra tay là ra tay. Ngay sau đó, ông ta liền lộ ra vẻ hung bạo, trong lòng phun trào ngọn lửa giận dữ. Bước chân cũng làm rung chuyển cả mặt đất, cả người trực tiếp xông thẳng ra ngoài điện chạy đi. Cùng lúc đó, đỉnh của đại điện đột nhiên rung chuyển, nát ra thành từng mảnh, vô số gạch vụn rơi xuống đất, giống như bị người khổng lồ đập một cú đấm, xuất hiện một cái lỗ đen cực lớn. Trên khoảng không của đại điện, không phải một màu xanh thẳm, mà là một màu xám đen, còn có những hình dạng xoắn ốc xuất hiện, một dấu tay trưởng to lớn đen xì được trưởng ra, mang theo cả tiếng sấm vang, đột nhiên hướng về phía Thanh Lâm như muốn bắt lấy cậu. "Thanh Lâm, ngươi dồn lão phu vào chỗ chết, lão phu sẽ khiến ngươi sống không yên." Giọng nói của Lưu Viễn Thông chứa đầy sự hận thù, khuôn mặt lộ vẻ hung tợn. Càng uốn lượn thì tay trưởng kia như đang nhảy múa, trên bàn tay đen như mực kia xuất hiện những đám mây đen trông rất đáng sợ, nhưng hễ những nơi có mây đen kéo tới thì hư không cũng đều biến mất. "Cứu ta với, cứu ta với." A, tộc trưởng của tứ đại bộ lạc càng đến gần hư không thì lúc này hư không càng biến mất, sức hút đáng sợ đó lập tức lan tỏa ra.

Trong thời khắc xuất hiện lực của tinh không, trong mỗi nơi núi sông trên tinh cầu này, một người trung niên đang ngồi chồm hổm đột nhiên mở to mắt, thần sắc tỏ vẻ kinh hãi và tức giận. Sao lại có người dám ở trên địa bàn của cổ gia ta rút tinh lực cơ chứ? Cậu trầm ngâm một hồi, trong mắt lộ rõ sự lạnh lùng, ngẩng đầu nhìn ra xa, giống như có thể nhìn xuyên thấu không gian vô hạn, thấy được người đang rút tinh lực. Nhưng chính vào lúc cậu đang quan sát thì đột nhiên xuất hiện một vệt trắng bệch trong mắt của cậu. Vệt trắng bệch ấy có một cái bóng khổng lồ xông thẳng đến. Nếu có người thấy được, nhất định sẽ cảm thấy không thể tin được. Bởi vì bóng dáng này là một con chó đen. Vừa nhìn thấy con chó đen này, người đàn ông trung niên lập tức thu lại ánh mắt, đột nhiên đứng dậy. Núi sông xung quanh toàn bộ đều sụp đổ, đứng vào trong một khoảng hư vô tối mịt. Núi sông này đều do biến hóa mà ra. Nghiệt chủng cổ gia, có lão phủ ở đây, bản đồ thiên này sẽ không thuộc về nhà ngươi đâu. Tiếng sấm chớp vang trời vọng ra từ trong miệng của con chó đen to lớn kia. Một lúc sau, người đàn ông trung niên trầm ngâm rồi vung tay, ánh sáng màu trắng biến mất. Không ngờ nó cũng ở đây. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 66, roi dài màu vàng kim. Người đàn ông trung niên này bị một màn trắng và con chó đen che khuất, nhìn không rõ rốt cuộc là ai đang rút tinh lực. Và lại, bởi vì sự xuất hiện của con chó đen, khiến cho lòng người đó chợt run lên, không còn tâm trí đi điều tra nữa. Hắn vừa vung tay phải một cái thì xuất hiện một miếng ngọc cổ màu xanh vàng. Hắn đọc thần chú trên đó rồi thẳng tay nghiền nát, một luồng ánh sáng phát ra tan vào hư vô rồi biến mất. Lúc đầu bát đế cướp đi cấp đồ của cổ gia ta, yêu đế và hoa đế là mạnh nhất. Hơn nữa đã qua vạn năm rồi, tiếng tăm của hoa đế cũng đã biến mất không còn dấu vết gì. Lục đế khác cũng không biết đã đi về đâu, không ngờ đến hôm nay yêu đế lại xuất hiện ở đây. Người đàn ông trung niên lẩm bẩm rồi nhìn xa về phía sau. Lạnh lùng nói, bất kể là ai, không có được sự cho phép của ta, dám hút tinh lực của tinh cầu cổ gia ta đều phải trả giá gấp trăm lần. Cùng lúc đó, trong hoàng cung của đế quốc Trục Nhật xuất hiện những nắm đấm với vầng sáng hình cầu, Thanh Lâm vừa trưởng ra thì xông thẳng đến đế ma trưởng. Đế ma trưởng lúc này đã thoát khỏi sự bó buộc của Lưu Viễn Thông, giờ đây ông ta chỉ có thể ngậm đắng bất lực nhìn. Ông ta đã đưa kim huyết bổn mạng của ông ta cho Thanh Lâm, lại không có cách nào giúp được. Đồng thời, trong lòng ông ta lại nổi dậy từng cơn sóng dữ dội. Từ khi bắt đầu có được đế ma trưởng, ông ta chưa từng nghĩ đến đế ma trưởng này lại có uy lực đến như vậy. Càng không thể ngờ được, Thanh Lâm vẫn có thể chống đỡ được. Băng, những vầng ánh sáng hình cầu kia phá vỡ hư không, để lại những vết tích dài màu đen xì. Đó là vết nứt không gian. Vết nứt không gian này ngày càng lan rộng ra, giống như mạng nhện vậy, rậm rạp rách nát, vô số khói bụi sương mù đều bị nó hút vào. Ngay cả Lưu Viễn Thông, Thanh Nguyên, những người của Đại Đế Vũ Chiêu cũng biến sắc, có cảm giác sắp bị hút vào vậy. Mà Đế Ma Trưởng khi nhìn thấy những vầng sáng này, cộng thêm việc nghe Thanh Lâm thốt ra một chữ đó, tiếng gầm rú đột nhiên trở thành tiếng kêu la thảm thiết. Cái miệng lớn nhanh chóng rút lại, rồi từ bỏ việc truy sát Thanh Lâm mà chạy trốn về phía xa. Ngươi trốn không thoát đâu. Giọng nói lạnh lùng vang lên, vệt sáng trở nên gay gắt hơn. Trong chốc lát đã đến trước mặt đế ma trưởng, xoay người lập tức đánh thẳng đến. Đùng, một tiếng vang lớn chấn động trời đất lan rộng ra tứ phía. Trong thời khắc này, cả đế quốc Trục Nhật đều xảy ra sự chấn động vô cùng to lớn, lấy hoàng cung làm trung tâm. Cách đó khoảng trong tầm vạn dặm, mặt đất toàn bộ đều bị vỡ nứt. Giống như một trận động đất, vô số sinh linh kêu la thảm khóc. Bên dưới đế ma trưởng kia là một khung cảnh đổ nát, ngọn lửa bùng cháy dưới lòng đất phun trào ra ngoài. Rõ ràng là dưới lòng đất của Hoàng Cung là một ngọn núi lửa. Mặt Lưu Viễn Thông biến sắc, muốn quay lưng chạy trốn. Nhưng vào lúc ông ta quay đầu chạy trốn thì lại cảm nhận được có một ánh mắt sắc lạnh từ phía xa nhìn đến. Ông ta cắn chặt răng, xoay lưng xông thẳng vào trong hoàng cung. Cung điện lúc này đã sớm bắt đầu đổ nát. Có điều với sức mạnh của những người Thanh Nguyên, những viên gạch ngói kia khó có thể làm tổn thương bọn họ. Nhưng điều đáng sợ là mặt đất đang dần nứt ra một cách nhanh chóng. Một khi rơi vào trong ngọn lửa kia, bọn họ chắc chắn sẽ chết. Chíu chíu chíu. Sau một hồi, sương khói mù mịt khắp trời, mười mấy người được bóng nước bảo vệ, xông thẳng về phía xa xa. Trong nhóm người này, không chỉ có những người của Thanh Nguyên, mà còn có cả tộc trưởng của Tứ Đại Bộ Lạc. Trên bầu trời, đế ma trưởng kia phát ra tiếng gầm rú vô cùng thê thảm, những vầng sáng kia bể ra, như muốn nhanh chóng nuốt chửng nó, khiến nó không thể chống đỡ thêm nữa. Năm ngón tay kia cũng đang dần tan biến, cái miệng chính giữa cũng xuất hiện vết nứt, bắt đầu sụp đổ, cánh tay khổng lồ của bản thân nó nhanh chóng co rút lại, trong trước mắt biến thành cánh tay lớn nhỏ của người thường, sắp tan biến trong hư vô. Nhưng chính vào lúc này, ngón tay của Thanh Lâm lại điểm nhẹ, tinh lực kia lập tức tan biến, bóng dáng ấy thoát ẩn thoát hiện, đến phía dưới của đế ma trưởng, vừa bật người dậy, bàn tay vươn ra, nắm chặt lấy đế ma trưởng kia, ném thẳng vào trong túi đựng đồ. Trong lúc sắp thực hiện xong việc bắt giữ đế ma trưởng, mặt Thanh Lâm đột nhiên biến sắc, chỉ nhìn thấy túi đựng đồ kia lơ lửng trên không, trong trước mắt phóng to đến 10 mét, rõ ràng đã to đến cực hạn, nếu phóng to hơn nữa, túi đựng đồ sẽ lập tức rách ra. Thanh Lâm chau mày lại, trầm ngâm một hồi rồi thả đế ma trưởng ra, trưởng này giống như được đại xá, trong tiếng huýt sáo xông thẳng ra ngoài, mau trói nó lại. Nơi không xa kia, Lưu Viễn Thông cắn chặt răng, lộ rõ sự quyết đoán, vừa vung tay, trong túi đựng đồ kia bay ra một cây roi màu vàng kim. Thanh Lâm ngây người một hồi, nhìn thẳng vào Lưu Viễn Thông, hơi gật đầu, tiếp lấy cây roi, vung mạnh vào đế ma trưởng kia. Búp! Một tiếng trong trẻo truyền đến bên tai, cùng lúc đó, đế ma trưởng kia phát ra tiếng kêu la thảm thiết hơn, thậm chí tỏa ra những màn sương mù đen mịt. Trong màn sương mù đen đó, ẩn hiện một khuôn mặt đang trừng mắt nhìn Thanh Lâm lộ rõ sự oán hận. Khắp nơi vang lên tiếng ầm ầm rung chuyển cả đất trời, không chỉ làm đế ma trưởng bị trọng thương, khắp nơi đều bị đổ nát. Lưu Viễn Thông này, đúng là có không ít bảo bối. Thanh Lâm hít một hơi thật sâu, nhìn về phía cây roi màu vàng trong tay, chỉ nhìn sơ qua thì nó đã phát ra uy lực làm đầu óc cậu quay cuồng, sắc mặt trắng bệch. Nếu như nhìn lâu hơn nữa, Thanh Lâm sẽ ngã quỵ ngay. Đây là roi của tộc đế thần, với thời kỳ đầu của cảnh giới cố nguyên thì có thể chiến đấu với trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ, nhưng dưới uy lực của cây roi này lại trở nên yếu ớt đến vậy. Búp! Nhìn thấy đế ma trưởng còn muốn chạy trốn, Thanh Lâm lại đánh thêm một roi, đồng thời lạnh lùng nói, tuy bị hút mất đi vô số lần, nhưng Thanh Mộ biết, với năng lực và uy quyền của tộc đế ma các ngươi thì ngươi vẫn có tác dụng. Thanh Mộ không biết dây thừng này là vật gì, có điều có thể thu thập ngươi là đủ rồi. Nếu dám chạy trốn lần nữa, Thanh Mộ sẽ đánh cho ngươi hồn bay phách tán. Vừa dứt lời, đế ma trưởng kia quay vài vòng rồi trưởng mạnh ra phía xa xa. Ánh mắt Thanh Lâm càng lạnh lùng hơn, đánh thêm lần nữa, roi này vốn dĩ chỉ dài 2 mét. Nhưng khi đánh ra thì lập tức tỏa ra một màu ánh vàng sáng chói. Màu vàng này tạo thành một mảnh vải trắng khổng lồ và dài vô tận, hung hăng đánh vào phía trên mặt của đế ma trưởng. Cú đánh lần này, Thanh Lâm không hề nương tay. Bắt đầu ở chính giữa của đế ma trưởng, xuất hiện một vết sẹo ghê tởm, có một dòng máu tươi đen nồng nặc mùi hôi tanh chảy ra. Cùng lúc đó, có một tiếng kêu la thảm thiết đầy thê lương vọng đến. Lẫn trong đó là sự oán hận và nham hiểm vô tận, giống như đang muốn nuốt sống Thanh Lâm phát ra từ trong đế ma trưởng. Lần sau, Thanh Mộ sẽ không nương tay. Thanh Lâm lạnh lùng và điềm tĩnh nói. Lời nói vừa dứt, cậu vung roi ra, quấn chặt lấy đế ma trưởng kia, kéo về phía cậu. Mà đế ma trưởng cũng không còn vùng vẫy nữa, cũng có lẽ là đã bị trọng thương, ngoan ngoãn bị Thanh Lâm thu phục bỏ vào túi đựng đồ, không còn làm càn bậy nữa. Hít một hơi thật sâu, Thanh Lâm đang cố gắng áp chế sức mạnh của chính mình, nhìn qua roi vàng kim trong tay, rồi lại nhìn về Lưu Viễn Thông ở phía xa xa. Lúc này Lưu Viễn Thông đang nắm chặt lấy Thanh Nguyên và Lôi Minh, nhanh chóng chạy ra xa. Cả hoàng cung trong cú nhảy đầu tiên của đế thể đã hoàn toàn sụp đổ, núi lửa phun trào, không bao lâu sẽ nhấn chìm mảnh đất này. Không chỉ có bọn họ, tất cả mọi người trong hoàng cung đều trốn chạy về nơi xa. Có điều, Lưu Viễn Thông trông giống như cảm nhận được ánh mắt của Thanh Lâm. Ông ta không thèm quay đầu,

lần nữa khiến cho người của Phong Nguyên càng khiếp đảm hơn, ngay cả đại đế Vũ Chiêu cũng hơi ngây người. Bách Lý Phù sinh thân làm đại tướng dưới tay hắn, cả đời chiến đấu vì đất nước, hắn khó có thể tin được, rốt cuộc là Bách Lý Phù sinh cấu kết với tứ đại bộ tộc, hay là Phong Nguyên đang đổ oan cho hắn. Thanh Lâm không đếm xỉa đến bất cứ người nào, thần sắc vẫn lạnh lùng, lạnh nhạt nói, ta không giết các ngươi, lập tức cút về tứ đại bộ tộc cho ta, rút khỏi đế quốc Trục Nhật, cút ra khỏi vạn dặm biên giới nước ta, không được phép bước vào nửa bước. Nếu không thì Thanh Mổ ta sẽ đích thân dẫn binh tiến đánh, giết sạch tứ đại bộ tộc các ngươi không còn manh giáp. Vâng, vâng. Phong Nguyên và tộc trưởng của bộ lạc Liệt Kỷ đã sớm bị dọa khiếp vía, lúc này như nhận được đại xá, cảm ơn rối rít, hận không thể lập tức được rời khỏi đây. Thanh Lâm hơi chau mày, tỷ tỷ ta chính là mất tích ở trong phạm vi của các ngươi, ta cho các ngươi thời gian 3 năm, nếu không tìm thấy tung tích của tỷ tỷ ta, Thanh Mổ ta sẽ trực tiếp tiêu diệt các ngươi. Phong Nguyên đau khổ, tộc trưởng của bộ lạc Liệt Kỷ sắc mặt cũng mếu máo. Lúc đầu người đó bay đến, rõ ràng thuộc hàng cao nhân siêu phàm trong truyền thuyết, bọn họ nào dám đi điều tra, nhưng nếu không điều tra, lúc này sẽ phải chết, nếu đồng ý thì vẫn còn thời gian 3 năm, bọn họ vẫn là chọn đồng ý. Một yêu cầu cuối cùng, Thiên Vũ và Long Nguyệt nếu thật sự dám tấn công, tứ đại bộ tộc không được trì hoãn, lập tức xuất trận vì đế quốc Trục Nhật. Cút! Thanh Lâm nói dứt lời, hai mày giãn ra. Hơi thở lạnh lùng cũng được phát tiết ra. Phong Nguyên và tộc trưởng của bộ lạc Liệt Kỷ kia không dám ở lại lâu hơn nữa, vội vàng bò lết chạy ra ngoài, biến mất khỏi ánh mắt của tất cả mọi người, làm gì còn có khí thế oai phong giống như lúc đầu nữa. Người của đại đế Vũ Chiêu luôn đứng ở một bên, chuyện xảy ra hôm nay đã không còn là việc mà vua của một nước có thể quyết định, một mình Thanh Lâm là đã có thể so được với một quốc gia rồi. Trấn Tây Vương Bách Lý Phù Sinh đã bị ta giết chết, vị trí bát vương không thể thiếu người trông coi, ta thấy Lôi Minh cũng không tệ, nếu đại đế Vũ Chiêu không có ý kiến gì thì từ nay về sau, Lôi Minh sẽ tiếp quản vị trí Trấn Tây Vương, như thế nào? Thanh Lâm trầm ngâm một hồi lâu, đột nhiên quay đầu lại nhìn đại đế Vũ Chiêu. Đại đế Vũ Chiêu ngây người ra một hồi, Lôi Minh toàn thân run rẩy, không dám tin vào chuyện đó. Bát vương của đế quốc, ai mà không phải đi lên từ một tiểu binh, tuy cậu ta có tư chất thiên phú, nhưng đến nay cũng chỉ là một binh dự bị, giống như Thanh Thiền lúc đầu vậy, trực tiếp thăng chức thành Trấn Tây Vương. Sự vui mừng to lớn ấy giống như sóng biển vậy, làm cho cậu muốn ngã ngửa. Có điều, đại đế Vũ Chiêu lại hiểu rõ cục diện, lộ ra nụ cười, nhìn về phía những người của Thanh Nguyên, nói, Lôi Minh tuy tuổi còn trẻ, lại có phong thái của đại tướng, chấm sớm đã có ý này, chư quân cảm thấy thế nào? Ý của Thanh Lâm thì chính là ý của ta. Thanh Nguyên cười nói, Lôi Minh có tư chất thiên phú xuất chúng, khí khái bất phàm, sau này nhất định sẽ là đại tướng, nay trao quyền lãnh đạo trước, cũng xem như là rèn luyện. Ha ha, ta không có ý kiến. Ngũ vương khác cũng cười phụ họa theo, và lại không nói là bọn họ có đồng ý hay không, trên cơ bản mà nói, bọn họ đâu dám không đồng ý, Thanh Lâm mạnh như thế nào bọn họ đều rõ, một người có thể làm cho tứ đại bộ tộc khiếp đảm, bây giờ cho dù muốn Lôi Minh làm hoàng đế của đế quốc Trục Nhật, đại đế Vũ Chiêu cũng phải lập tức nhường ngôi, không dám nhiều lời. Hơn nửa thân làm phụ thân của Lôi Minh, Lôi Chấn hít một hơi thật sâu, nhìn vào ánh mắt của Thanh Lâm và Thanh Nguyên, tràn đầy sự cảm kích. Trong sự cảm kích này, còn có vài phần áy náy và mừng rỡ. Áy náy là vì đã từng đối đầu với Thanh Nguyên, mừng rỡ là vì từ sau khi Thanh Lâm và Thanh Thiền mất tích, hắn đều luôn đứng về phía Thanh Nguyên. Trong chỗ đó lúc bấy giờ chỉ có duy nhất Lôi Minh là không dám tin. Quyền lực của Trấn Tây Vương thật sự quá lớn, dưới một người, trên vạn người, thống lĩnh ngàn vạn binh mã. Chỉ cần một cái liếc mắt, khí thế uy vũ bất phàm. Cậu trở thành Trấn Tây Vương, chắc chắn là trong bát vương, cậu là người nhỏ tuổi nhất. Lúc đầu huynh tặng ta linh dược, cũng xem như trả ân tình. Thanh Lâm nhìn về phía Lôi Minh, điềm tĩnh mở lời. Nghe lời nói này, Lôi Minh ngược lại bình tĩnh hơn. Lúc đầu cậu trộm linh dược cho Thanh Lâm, nhưng không phải do đoán được sẽ xảy ra chuyện như hôm nay, mà là bởi vì thích Thanh Thiền, muốn lấy lòng Thanh Lâm. Nhưng không nghĩ đến, cái nhân mà lúc đầu đã trồng, lại kết ra quả như vậy. Nếu đã như vậy, đợi sau khi Hoàng Cung xây xong, trẫm liền ra lệnh, Lôi Minh được thăng chức làm Trấn Tây Vương, thống lĩnh ngàn vạn binh mã, vào thành Trấn Tây Vương sống. Đại đế Vũ Chiêu dõng dạc nói, Phủ Thanh Nguyên, nhìn về phía bóng hình có mái tóc tím đang đứng trước mặt, Thanh Nguyên và Cẩm Uyển vẫn không dám tin, giống như đang trong mơ. Đặc biệt là Thanh Nguyên, hắn cảm thấy tự hào vô cùng, con trai của mình không những đã trở về, mà còn là vinh quang trở về, vừa xuất hiện thì đã chém được hai tộc trưởng của tứ đại bộ tộc, hơn nữa còn trấn áp được toàn bộ tứ đại bộ tộc. Khiến đế quốc Trục Nhật không còn lo lắng về việc Thiên Vũ và Long Nguyệt liên minh với nhau nữa. Nghĩ lại thì chuyện này sẽ truyền đến tai của đế quốc Thiên Vũ và Long Nguyệt. Nếu bọn họ thật sự muốn xâm lược, cũng phải cân nhắc, đắn đo kỹ lưỡng. Ba ngày, Phủ Thanh Nguyên mở yến tiệc, đại đế Vũ Chiêu đích thân tham gia. Thất vương khác và các đại thần đế quốc đều đến để chúc mừng. Cả đế quốc Trục Nhật đều biết con trai của Trấn Lôi Vương trở về. San bằng các tộc người hung hãn, khiến người của tứ đại bộ tộc rút ra khỏi đế quốc Trục Nhật, hơn nữa còn trở thành chiến thần tuyệt thế vô địch trong nội giới của đế quốc Trục Nhật. Thời gian thấm thoát thoi đưa, trước mắt một cái thì đã là 3 tháng sau. Trong căn phòng, Thanh Lâm cầm một cây linh dược, chính là cây mà lúc đầu Thanh Thiền Tòng Quân đổi lấy được. Sau khi cậu bị Tào Thanh và Tôn Lập dẫn đi, luôn ở trong Thanh Nguyên Phủ, ở sau lưng cậu, Lưu Viễn Thông cúi người đứng dậy, ngay cả kim huyết bổn mạng cũng đã giao nộp rồi, ông ta sớm đã chấp nhận số phận. Dây thừng vàng kia, được mệnh danh là dây thừng chí tôn, là do lúc đầu ta đi theo đế ma trưởng, cùng nhau có được nó từ trong Thái Cổ Thi Lăng. Lưu Viễn Thông mở lời nói, Thái Cổ Thi Lăng là một trong tam đại hiểm địa của cảnh vực Đông Thiên, ngoài ra còn có Luân Hồi Các, Thánh Giả Phế Khư. Lúc đầu ta đi theo cao nhân trong tông môn, trấn thủ ở vị trí ngoài cùng, có thể là do cơ duyên, những cao nhân đó bị trọng thương đi ra, đế ma trưởng kia lại cầm theo dây thừng chí tôn, bay lượn trước mặt ta, bị ta nhìn thấy được nên luôn che giấu không cho người ngoài biết. Lưu Viễn Thông lại nói.